Cầu xin tôi đi, Chai Bek Ginh, Liberia. Chương 37, 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin mời, khi em cầu xin, hãy chắc chắn rằng em biết những gì em muốn tôi làm. Làm ơn, hãy để Fred đi và tiếp tục những gì anh đang làm. Tôi sẽ không lắng nghe tất cả mọi thứ. Đây là lần đầu tiên của tôi. Vậy em nên nói gì với ta? Mặc dù lời nói của anh ta bị bóp nghẹt, đôi mắt anh ta tạo ra một âm thanh khác khi anh ta tiếp tục. Nếu em muốn gửi anh chàng đó đến bác sĩ trước khi anh ta chết vì chảy máu quá nhiều, kéo cây cột của mình xuống sâu hơn. Winston đặt đầu lưỡi lên môi Grace trước khi kết thúc bài phát biểu của mình. Em phải nhanh chóng hoàn thành công việc của mình. Có, nó không có ích gì khi ăn xin. Cuối cùng, điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của Fred cho đến cuối cùng. Vì thế, Grace miễn cưỡng mở miệng, nước bọt đã khô do nóng, và da thịt thô ráp lại chảy vào miệng cô. Ha, có, làm tốt lắm, Sally, anh ta gọi cho Grace Sally và đưa ra một nhận xét khinh miệt. Đúng như dự đoán, không ai trong số những người dưới quyền tôi có thể làm những gì họ được yêu cầu làm theo ý thích của tôi nhiều như em. Tuy nhiên, một mặt, anh không thích thực tế rằng lý do khiến người phụ nữ này đột nhiên trở nên năng động như vậy là một người đàn ông khác. Em có biết định nghĩa của một con điếm là gì không? Thay vì trả lời, chỉ có âm thanh say mê mút vào cột thịt, một người phụ nữ bán cơ thể của mình với một cái giá. Vì vậy, em là một con điếm. Tiếp tục, những tiếng nức nở yếu ớt rỉ ra ngoài qua da thịt lồng vào nhau. Leon thở dài mãn nguyện và nhẹ nhàng vuốt tóc người phụ nữ. Hãy hạ giọng, em yêu, còn có người khác. Tiếng thét của Fred đã ngừng từ lâu. Kết thúc nhanh chóng, hãy nhanh chóng hoàn thành. Hoàn thành nó nhanh chóng cho anh ấy và cho tôi. Tạm gác xấu hổ sang một bên. Bao nhiêu lần cô ấy đã nhanh chóng di chuyển đầu, xoay lưỡi và tay giống như ma quỷ đã dạy cô ấy. P. Nis vốn đã cứng lại càng trở nên khó khăn hơn và bắt đầu co giật. Grace không biết điều đó có nghĩa là gì. Winston, người không nói gì khi cô ấy đang cắn và mút một nửa, đột nhiên ấn mạnh vào phía sau đầu cô ấy. Trong khe hở của sự bất cẩn, xác thịt đã đi vào. Anh kéo tay Grace ra khỏi căn cứ và cố gắng đẩy cây cột của mình đi hết cỡ. Khi cổ họng cô chặn anh ta xâm nhập, anh ta đứng dậy khỏi ghế và ấn đầu trụ vào gốc lưỡi của cô để nhường chỗ cho nó. Buồn nôn xảy ra, UHP, UHHPPP, cuối cùng, môi cô chạm vào bụng dưới của anh, khi cô nuốt chửng kích thước lố bịch của anh ta đến tận gốc. Cô đang đấm vào đùi Winston bằng nắm đấm, cảm thấy đau họng và buồn nôn. Sau đó, chất lỏng đặc sệt phun ra từ đầu lưỡi cắm vào cổ họng cô. Đó là cao trào của anh ấy. Nhạn, nuốt nếu không muốn bị sặc chết. Mỗi lần người phụ nữ nuốt tinh dịch của anh ta, da thịt lại siết chặt trên người anh ta. Khi cái hố ẩm ướt hút lấy da thịt của hắn, vốn đã trở nên nhạy cảm với cao trào, đầu óc hắn rối bời. Hông, một lúc sau, Leon giải phóng sức lực khỏi bàn tay đang ôm đầu người phụ nữ. Khi thanh, không mất sức ngay cả sau khi tự nhổ, được kéo ra khỏi lỗ, chất lỏng đục, trộn với nước bọt, kéo dài ra, nghĩ rằng thứ treo trên đầu bộ phận sinh dục của anh ta đang dẫn vào dạ dày của cô. Một cơn rùng mình lại dâng lên từ sâu trong bụng anh ta. Khi cô, kinh hoàng khi nhìn thấy sự thô tục, quay đầu lại, sợi chỉ giày đã bị cắt đứt. Leon liếc xuống Grace với đôi mắt lạnh lùng, nhấc tạp dề quấn quanh đùi cô lên và lau cơ thể dính dính của mình. Bang, trong khi anh ta đang dọn dẹp quần áo, người phụ nữ ngồi trên sàn nhà và rên rỉ, trên đường đi lấy áo khoác. Đi ngang qua cô, anh đặt tay lên vai run rẩy của cô, khi anh vỗ nhẹ vào cô để khen ngợi sự chăm chỉ của cô. Cô bật khóc nức nở khi hít một hơi thật sâu, Leon, người đã đền đáp một số sự ô nhục mà anh phải chịu đựng, nở một nụ cười tươi trên môi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập phòng tra tấn này. Anh cảm thấy xuất thần mãnh liệt như vậy, mặc dù anh chưa bao giờ nhìn thấy máu của cô đúng cách. Khi anh ta đến gần với chiếc áo khoác trên tay, cô lẩm bẩm khi dùng tay áo lau khóe miệng, khuôn mặt đầy nước mắt, nước bọt và tinh dịch. Heo bẩn, người đàn ông xâm phạm Grace nhìn xuống cô với một dáng người hoàn hảo. Không có cảm giác tội lỗi nào trong mắt anh ta sau khi anh ta đã chà đạp lên kẻ yếu. Nó chỉ chứa sự quan tâm và khinh miệt. Đó là thái độ của các quý tộc hoàng gia tham lam đối với những người không có gì. Đúng như dự đoán, Winston dừng lại một chút, rồi chế giễu cô, tinh dịch của một con lợn bẩn có vị như thế nào? Hà, ánh mắt cô tối sầm lại. Đó là bởi vì Winston che cơ thể trần truồng của Grace bằng áo khoác của một sĩ quan. Ô, sau một thời gian khá lâu, chiếc mũi giày bóng loáng khiến cô ấy đau bụng chuyển đi. Giữa lúc bất tỉnh, tiếng xiềng xích được nhấc lên vang lên. Ngay sau đó, cánh cửa sắt nặng nề mở ra với âm thanh ọp ẹp. Đừng giết hắn, Winston ra lệnh cho ai đó ở bên ngoài đưa Fred ra ngoài. Ngay lúc đó, Greg cảm thấy một sự hưng phấn vặn vẹo hơn là một sự nhẹ nhõm rằng con quỷ đã giữ lời hứa của mình. Đừng giết hắn, đừng giết anh ta, điều đó có nghĩa là Fred sẽ bị tra tấn. Chỉ có một tiếng kêu phát ra từ miệng cô, người đã bảo anh đừng làm điều đó. Đúng vậy, tôi vì cậu chịu khổ, cho nên cậu cũng phải chịu khổ. Cô ấy cũng vậy, có sự ích kỷ không khác gì Fred. Bây giờ, tất cả mọi thứ, bao gồm cả bản thân cô, sắp trở nên kinh tởm, rộng. Cánh cửa cuối cùng cũng đóng lại. Sau đó, có một tiếng lách cách. Đó là tiếng khóa cửa. Cô hy vọng được ở một mình, nhưng may mắn như vậy đã không xảy ra. Tiếng giày đục ngầu càng lúc càng gần. Thỏa thuận vẫn chưa kết thúc. Thay vì trả lời, Gray nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tay anh trượt xuống dưới cơ thể cô khi cô đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Winston chế nhạo cô vì đã quay lưng lại với anh. Giả vờ ngất xỉu như chuột. Cô thực sự muốn ngất xỉu như thế này. Tuy nhiên, ý thức của cô không để cô đi dễ dàng. Một chiếc giường bình thường lần đầu tiên sẽ rất đẹp. Thân thể cô trong nháy mắt nổi lên. Winston túm lấy Grace và đi về phía chiếc giường đơn trong góc. Giống như một chú rể sẽ bế cô dâu qua ngưỡng cửa phòng của cặp vợ chồng mới cưới vào đêm đầu tiên. Anh đặt người phụ nữ xuống tấm ga trải giường màu trắng và lên đó. Ọp ẹp, chiếc giường kêu cót két như thể nó sắp vỡ. Có vẻ như chiếc giường không đủ mạnh để hỗ trợ trọng lượng của anh. Trong khi đó, cô ấy vẫn hành động như thể cô ấy đã ngất xỉu. Mỗi lần cô hít vào những hơi thở khóc lóc, bộ ngực của cô nhô ra qua chiếc áo choàng của người hầu gái cầu thả. Lại rung lên dữ dội, đó là một kiệt tác. Người phụ nữ nao núng khi đầu ngón tay anh lần theo dấu răng móp méo trên quần vú màu hồng. Những thứ mắc kẹt trong quần Leon cũng run rẩy, ngay cả sau khi ham muốn tình dục khó chịu này đã được giải tỏa một lần. Thay vì cúi đầu, da thịt của anh ta lại ngẩng đầu lên mạnh hơn. Một lần nữa, đó là một sự thèm muốn được đẩy vào cái hố ẩm ướt của người phụ nữ này. Leon lấy từng đôi giày một từ chân cô và ném chúng khắp phòng. Những ngón chân của cô bị mắc kẹt trong đôi vớ trắng, cuộn tròn, nhìn thấy những chiếc vớ rẻ tiền. Sự bất mãn không thể hiểu nổi lên, xòe ghen ra khi anh sắn váy lên và ra lệnh. Cô ngoan ngoãn dang rộng hai chân ra. Những bông hoa che phủ lông mờ u của cô ấy có màu trắng như một lá cờ trắng, có nghĩa là đầu hàng. Phần thân dưới của anh đau nhức vì niềm vui khi có người phụ nữ chưa bao giờ biết đến sự phục tùng đầu hàng. Nắm lấy giữa những bông hoa bằng cả hai tay, anh ta xòe chúng ra. Khi những đường may dày đặc bị xé toạc, lộ ra da thịt màu hồng, cổ anh run rẩy dữ dội. Hừ, lúc đó Cô xấu hổ và cố gắng khép chân lại. Lê ông nắm lấy bên trong đùi cô và đẩy nó lên. Do đó, đầu gối của cô bị gập lại và nơi bí mật của cô bị lộ rộng. Da thịt trắng nõn tách ra, lộ ra da thịt màu hồng sáng bóng. Miệng hắn chảy nước miếng, dạ dày anh run rẩy vì đói. Ham muốn tình dục giống như sự thèm ăn. Cả hai đều là những ham muốn thú tính mà anh cho là không văn minh. À, a hát ra, dừng lại. Khi anh nhìn chằm chằm vào lớp thịt mỏng manh xếp chồng lên nhau, anh xoa những vết sưng mà anh đã chà sát bằng mũi giày cho đến khi đầu ngón tay anh trở nên nóng bỏng. Người phụ nữ hét lên và run rẩy. Thật sự rất dễ dàng. Hức, cô, toàn thân run rẩy, thả phần thân dưới xuống nệm. Hai đầu chân dang rộng yếu ớt của cô rũ xuống và lủng lẳng trên giường. Hình như em thường xuyên chạm vào nó. Người phụ nữ khóc nức nở trước những lời đó và lắc đầu. Có lẽ, cô ấy chưa bao giờ chạm vào nó bằng tay. Vì vậy có lẽ đó là lý do tại sao cô ấy nhạy cảm hơn. Lê ông mở đầu bằng ngón trỏ và ngón giữa dưới phần nhô ra. Đập như một trái tim. Ở trung tâm da thịt mỏng màu hồng của cánh hoa, có một lỗ hẹp chỉ có thể bị kim đâm thủng. Anh thử đưa ngón tay út của mình vào khe hở mà giật giật. Phù, đừng nhúc nhích, nó sẽ rách. Sau đó, anh nhẹ nhàng ấn vào bụng người phụ nữ đang run rẩy. Đẩy ngón tay anh thêm một chút vào cái bụng căng cứng của cô. Người phụ nữ thở hổn hển khi cô cố gắng chấp nhận nửa nấc ngón tay út của anh. Chấm chấm, tâm lý của tôi đã bất ổn, hãy ủng hộ tôi những độc giả thân thương. Để tâm lý tôi có thể vững vàng hơn khi đồng hành cùng bộ truyện nhé. Thật vui sướng biết bao khi được các bạn quan tâm, ủng hộ bộ truyện này. Cách chương.